Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, Trung Linh Vô Lượng Kiếm. Hai càng cầu đặt mua, Đoàn Dự, lại thấy Đoàn Dự, mà còn giống như có thiên long bên trong cái kia cái tiểu sao mỹ nữ Trung Linh. Không phải giống như, xác thực là này tiểu sao mỹ nữ, Dương Tranh trong mắt. Này tiểu sao mỹ nữ ôm lấy một tuyết điêu, phía sau một đám thô mãng đại hán điên cuồng đuổi theo. Mắt thấy là phải đuổi theo, trung gian giết ra một cái Đoàn Dự, giúp Trung Linh một cái. A, bất quá, Đoàn Dự cũng chỉ là khinh công lợi hại, đáng tiếc tựa như là chịu nội thương một dạng. Lăng Ba Vi Bộ mới thi triển mờ, liền đột nhiên lảo đảo một cái, té ngã trên đất. Lại là ngươi cái này tiểu tử. Ha ha, lần này nhìn ngươi trốn đi đâu. Những cái kia thô mãng đại hán giống như là nhận thức Đoàn Dự. Giờ phút này gặp Đoàn Dự té ngã trên đất, nguyên một đám đều đuổi theo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu sao mỹ nữ Trung Linh mặt lộ vẻ lo lắng. Thế nào? Nhìn thấy mỹ nữ ngươi liền đi không được sao? Cũng là giờ phút này. Dương Tranh trong ngực Lý Thanh La lạnh giọng nói một câu. Cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ, mà là nhìn thấy người quen. Đoàn huynh tốt xấu cùng chúng ta cùng nhau tìm tòi bí mật qua chiến thần điện. Quen biết một trận, cũng không thể khiến cái này đại lý Đoàn thị tiểu vương gia liền dạng này bị giết rơi đi. Dương Tranh cười một tiếng, bay vút mà ra. Liền tại Trung Linh cùng những cái kia thô mãng đại hán giữa địa phương. Ôm lấy Lý Thanh La tới cái từ trên trời giáng xuống. A, thần tiên, Trung Linh thấy, tiểu hé miệng, kinh hô một tiếng, ngươi là người phương nào? Này vô lượng kiếm phái thô mãng đại hán sắc mặt một biến. Nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong núi hoang người, Dương Tranh cười cười. Một đạo chân khí đánh vào Đoàn Dự trong cơ thể. Tiếp theo hơi nhướng mày. Đoàn Dự trong cơ thể thương thế so hắn trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Cũng mau thương tới ngũ tạng lục phủ. Đây là có chuyện gì? Đoàn Dự có Lăng Ba Vi Bộ. Chạy trốn công phu nhất lưu. Gặp phải cao thủ cũng có thể thoát thân. Làm sao sẽ tổn thương đến thảm như vậy? Chẳng lẽ là... Chúng ta là vô lượng kiếm phái người. Tiểu nha đầu này trộm bản phái hậu sơn cấm địa vật. Còn mời vị đại hiệp này nhường đường. Khiến chúng ta đem tiểu nha đầu này mang về vô lượng kiếm phái. Đúng, còn có tiểu tử này. Tiểu tử này lần trước liền xông vào hậu sơn cấm địa. Tội không thể tha. Thô mãng đại hán nhìn không thấu Dương Tranh. Hơi hơi chắp tay nói. Tội không thể tha, ha ha, có ý tứ, một cái nho nhỏ vô lượng kiếm phái, tại giang hồ trên liền tam lưu môn phái cũng không tính. Thế mà còn tới cái tội không thể tha, thật là có ý tứ. Này vô lượng kiếm hồ cung cùng vô lượng ngọc bích, vốn không phải là người vô lượng kiếm phái vật, lại gì tới tội không thể tha nói đến, cho ngươi bây giờ hai lựa chọn. Một là bản công tử bồi các ngươi đi vô lượng kiếm phái đi một chuyến. 20 các ngươi xuất thủ. Cứ việc tới công, lựa chọn đi. Dương Tranh tiện tay vung lên. Lại đem một đạo chân khí đánh vào Đoàn Dự trong cơ thể. Ổn định Đoàn Dự thương thế. Cứ việc thiên long tam kiệt bên trong. Hắn không thích nhất liền là Đoàn Dự. Bất quá trước đó gặp này người mặt quỷ sát thủ một chuyện. Mà này người mặt quỷ sát thủ lại là dáng dấp cùng Đoàn Dự rất giống nhau. Khiến trong lòng của hắn nghi ngờ hỏi. Đoàn Dự vô cùng có khả năng liền là bị người mặt quỷ giờ phút này tổn thương. Đợi lát nữa tìm Đoàn Dự hỏi. Thật là lợi hại a. Giờ phút này Trung Linh nhìn xem Dương Tranh bóng lưng. Hai mắt đã tải bốc lên ngôi sao. Cái này mới là bản thân trong suy nghĩ cái thế đại hiệp a. Lại lợi hại lại tốt lương hữu bá đạo. Cái thế đại hiệp, bá đạo vô song. Ngươi, tốt, nay liền thỉnh bốn vị đến Vô Lượng Cung nhìn qua. Thô Mãng đại hán lúc đầu muốn phát tác, bất quá mạnh nhịn xuống. Trong lòng của hắn thầm nói, chờ bốn người này tiến vào Vô Lượng kiếm phái, liền không phải muốn rời đi liền có khả năng rời đi sự tình. Mặc dù nhìn không thấu Dương Tranh, bất quá hắn tin tưởng, dùng Vô Lượng kiếm phái lực, nhất định có thể đem người này chế phục. Đến mức này tuyệt sắc mỹ nhân, nếu như cũng có thể chế phục, nói không chừng còn có thể như vậy một phen. Dẫn đường đi, bản công tử thế nhưng là đã sớm nghĩ kiến thức Vô Lượng kiếm phái. Dương Tranh cười một tiếng, đem một hạt bổ khí đan đánh vào Đoàn Dự trong miệng. Đa tạ Dương đại ca cứu giúp. Đoàn Dự nuốt bổ khí đan, cuối cùng khôi phục chút ít khí lực, mở mắt ra từ dưới đất bò dậy, đối Dương Tranh liền là cúi đầu. Bất quá nói chuyện thanh âm vẫn có khí vô lực. Hắn thương thế thật rất nặng. A, vị đại ca ca này, chúng ta còn muốn đi Vô Lượng kiếm phái sao? Trung Linh thoáng cái chạy đến Dương Tranh bên người, một đôi mắt to ngập nước hiếu kỳ đánh giá Dương Tranh. Càng xem càng cảm thấy Dương Tranh anh võ bất phàm, cùng trong mắt của nàng cái thế đại hiệp thân ảnh hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ. Đi, tại sao không đi? Vô Lượng kiếm phái bên trong đồ tốt, ta cũng là nhớ kỹ a. Dương Tranh gặp Trung Linh đáng yêu dị thường, vô ý thức thân xuất thủ, tại tiểu nha đầu tiểu sao khuôn mặt trên nia thoáng cái. A, Trung Linh thoáng cái cho ngây ngẩn cả người. Sau khi phản ứng, tiểu sao khuôn mặt một hồng, hờn dỗi một tiếng, liền chạy ra, liền tiểu nha đầu phiến tử đều không buông tha. Ngươi quả nhiên rất vô sỉ. Lý Thanh La lạnh giọng một câu. Thanh La, ngươi sai, không phải bản công tử vô sỉ, mà là bản công tử rất có mị lực. Ngươi cũng nhìn thấy, là tiểu nha đầu bản thân chạy qua tới, cũng không phải bản công tử cưỡng ép để cho nàng đến đây đi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tại Lý Thanh La quay mặt trong nháy mắt, đột nhiên một cái đánh lén. Liền tại Lý Thanh La má phải dâng hương một cái, khác hướng mặt ta trên nhổ nước miếng. Lý Thanh La càng lạnh hơn. Thanh La, ngươi có biết rõ, nước miếng có giết độc công hiệu, nhất gần mấy ngày chúng ta lên đường, màn trời chiếu đất, dính bụi đất vi khuẩn, chúng ta lẫn nhau thân quân, không chỉ có thể tăng tiến tình cảm, còn có thể hút bụi khử độc, thật là nhất cử nhiều đến a. Còn có, tại này cực Tây, có một quân mặt lễ, vừa thấy mặt đầu tiên tới cái quân mặt lễ, dùng tăng tiến tình cảm, ta cảm thấy đến a, giữa chúng ta, nên như vậy, ngươi cảm thấy đây, vô sỉ, ngươi đi hôn ngươi những nữ nhân kia đi, ngoặc kép chấm chấm, Vô Lượng kiếm cung, giờ phút này là không thông thường náo nhiệt, hai đám nhân mã đang giằng co. Một phương là Vô Lượng kiếm phái, một phương là Thần Nông bang. Thần Nông bang người lại giết tới, đáng chết. Dẫn đường Thô Mãng đại hán oán hận kêu một tiếng, liền Dương Tranh cũng sẽ không để ý tới, liền mang theo Vô Lượng kiếm phái đệ tử vọt tới. Náo nhiệt thuộc về náo nhiệt, bất quá quá không phóng khoáng một điểm. Dương Tranh nhìn đến lắc đầu liên tục. Hai đám nhân mã Vô Lượng kiếm phái bên này liền 20 người ra mặt, mà Thần Nông bang bên kia cũng liền hơn 20 người, cộng lại mới hơn 40 người, cho hắn cảm giác liền giống là tại Thái Gia Gia một dạng. Dù sao, hắn từng tung hoành thiên quân vạn ngựa bên trong, từng một người đơn đấu 10 vạn phản quân, trước mắt cái này hai cái hạng bét tiểu bang phái tranh đấu xác thực không tính là gì. Các ngươi lăn ra Vô Lượng sơn, còn có thể kéo dài hơi tàn, nếu không thì chết. Thần Nông bang đầu lĩnh mở miệng, kiêu ngạo rất phách lối. Nơi này ta Vô Lượng kiếm phái, các ngươi Thần Nông bang là người xâm nhập, ta Vô Lượng kiếm phái đệ tử thề sống chết chống cự. Vô Lượng kiếm phái người dẫn đầu sắc mặt lạnh lùng, kiếm trong tay nhắm thẳng vào này thần nông bang người dẫn đầu. Đánh đánh giết giết nhiều không có ý nghĩa, không bằng mọi người cùng nhau ngồi xuống, vừa uống trà một bên trao đổi như thế nào. Lúc này, Dương Tranh mỉm cười, một bước tiến lên nói, ngươi là cái gì ngươi? Cơ hồ là đồng thời, vô lượng kiếm phái người dẫn đầu cùng thần nông bang người dẫn đầu liền nhìn chằm chằm qua tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.